Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, ăn long hổ đạo văn quả. Nếu như nói cổ sư đệ chết, để vương sư đệ cảm thấy khiếp sợ ở ngoài, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng không cam lòng, cho rằng là cổ sư đệ bất cẩn. Còn có Cát Đông Húc đánh lén mới đưa đến cổ sư đệ bất ngờ bỏ mình. Vì lẽ đó lần thứ hai khai chiến phía sau, hắn lập tức lấy tinh huyết để tế đao, nỗ lực nhanh chóng giết hết Công Tôn Thành, sau đó sẽ hiệp trợ Điêu sư đệ giết Cát Đông Húc. Hoàng Phủ Hiên còn có Hồ Mị Nhi ba người, nhưng mới lần thứ hai khai chiến không lâu, đột nhiên Điêu sư đệ cũng đã chết. Vẫn là chết ở Cát Đông Húc tay. Lúc này vương sư đệ trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn thì không phải là phẫn nộ cùng không cam lòng, mà là kinh hoàng cùng bất an. Vưu Kỳ thiếu tông chủ rõ ràng đã áp chế Kim Phi Dương đánh, nhưng dĩ nhiên không nữa cứu viện, để trong lòng hắn đầu càng ngày càng có một luồng kinh hoàng cùng cảm giác bất an. Tương đối với vương sư đệ kinh hoàng cùng bất an, Hoàng Phủ Hiên đám người tất cả đều tinh thần đại chấn. Nguyên vốn không ôm đào mạng hy vọng bọn họ, bây giờ trong mắt bắt đầu dấy lên nồng nặc cầu thắng chi tâm. Giết, ba người hầu như không chần chờ chút nào. Tất cả đều thay đổi pháp bảo, hướng vương sư đệ lướt đi. Chỉ cần giết vương sư đệ, bọn họ là có thể hợp lực đối phó vị cuối cùng kình địch Huyết Ma Tông thiếu tông chủ Lệ Phong. Khi đó, dù cho Lệ Phong là cao quý ba đại tông một trong Huyết Ma Tông thiếu tông chủ, tu vi có long hổ cảnh 7 tầng cảnh giới, nhưng trong phong lôi cấm địa, ở tại bọn hắn nhiều người điều kiện tiên quyết, hưu chết vào tay ai liền không nhất định. Đây là ở trận chiến này trước. Bọn họ căn bản không dám hy vọng xa vời kết quả. Gặp Cát Đông Húc đám người kịp thời quyết đoán hướng chính mình đánh tới. Nếu là lúc trước vương sư đệ cũng sẽ không hoang mang. Dù sao thực lực của hắn cùng cảnh giới bầy ở nơi đó. Nhưng thời khắc này hắn nhưng triệt để kinh hoàng. Sắc mặt trắng bệch, huyết đao thu hồi, ở bốn phía bầy xuống tầng tầng lớp lớp. Gió thổi không lọt màu máu đao ảnh, dĩ nhiên hoàn toàn lựa chọn phòng thủ đấu pháp. Đao người, binh bá chủ chủ, có quyết chí tiến lên. Hoành tảo thiên quân chi dũng mãnh tư thế. Trước vương sư huynh, huyết đao sử dụng một cái. Hùng mãnh tư thế liền hết đường không thể nghi ngờ. Để người trong đầu trong nháy mắt liền di chuyển hiện máu chảy thành sông. Xác chết khắp nơi khốc liệt tràng diện. Nhưng bây giờ vương sư đệ nhưng thu hồi đao chi hùng bá hung mãnh tư thế. Đổi thành rùa rụt cổ phòng thủ. Trong nháy mắt, huyết đao khí thế lập mất. Uy lực chợt giảm xuống. Mà Công Tôn Thành đám người nhưng bởi vì Cát Đông Húc giết liền hai người. Khí thế như hồng, vốn là chỉ có 10 phần bản lĩnh đều phải phát huy ra 12 thành đến. Nguyên bản lấy vương sư đệ tu vi cảnh giới. Cát Đông Húc kim long ấn lại không thể khắc chế máu của hắn đau. Hắn làm sao đều có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài. Thậm chí nếu như lấy mạng đổi mạng, giết chết trong đó một hai người, nói không chắc còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng vương sư đệ bởi vì gặp Cát Đông Húc giết liền hai người, lại gặp thiếu tông chủ thấy chết mà không cứu, lại bị sợ vỡ mật. Dĩ nhiên từ bỏ ngày xưa hung ác đấu pháp, lập tức Công Tôn Thành đỉnh có ba chân, Hoàng Phủ Hiên cuốn sách, Hồ Mị Nhi hỏa hồng lăng gấm, Cát Đông Húc kim long ấn cùng chín lỗ đại hoàn đao dồn dập hạ xuống. Nổ đến màu máu đao ảnh càng co càng nhỏ lại, đảo mắt thì có sụp đổ, không chống đỡ nổi dấu hiệu, Vưu Kỳ Cát Đông Húc. Tuy rằng ở bốn người bên trong cảnh giới thấp nhất, nhưng một người nhưng điều động hai kiện pháp bảo. Một món pháp bảo kim long ấn trầm trọng cương mãnh, mỗi một lần nện xuống đều như một ngọn núi hạ xuống giống như vậy. Là đánh mạnh tốt nhất pháp bảo, 9 lỗ đại hoàn đao tuy rằng cấp bậc hoàn toàn không thể cùng Kim Long ấn so với, nhưng nắm tại Cát Đông Húc trong tay, rót vào pháp lực cùng thân thể lực lượng, mỗi một đao bổ ra đều có quyết chí tiến lên. Hoành Tảo Thiên Quân tư thế, công kích kia lực dĩ nhiên cũng sẽ không thua kém Kim Long ấn bao nhiêu. Hai người hợp lại, Cát Đông Húc thế tiến công có thể ở 4 người bên trong vững vàng thứ hai. Chỉ hơi kém Long Hổ cảnh 5 tầng Công Tôn Thành. Đáng chết, Vương Sư Đệ dù sao cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Hắn thấy máu đau dần dần không chống đỡ nổi. Rất nhanh sẽ ý thức được không thể còn tiếp tục như vậy. Ở ý chí cầu sinh dưới sự kích thích, hung tính quá độ, dĩ nhiên đột nhiên liên tục hướng huyết đao văng mấy ngụm máu. Huyết đao hào quang đỏ ngầu tăng vọt, phát sinh từng tiếng nhọn tiếng xé gió, biến ảo ra từng đạo sắc bén màu máu lưỡi dao, phân biệt thẳng hướng Cát Đông Húc đám người ngang trời bổ tới. Chen, chen, chen, từng đạo vàng sắt giao kích thanh âm đột nhiên vang lên. Ngoại trừ Công Tôn Thành còn có thể ngăn cản Vương Sư Đệ tuyệt địa phản kích. Ba người kia bao quát Cát Đông Húc ở bên trong. Dù sao chênh lệch cảnh giới bày ở nơi đó. Hơn nữa trước Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi vì lấy mạng đổi mạng, hao phí rất nhiều tinh huyết cùng pháp lực. Bọn họ thay đổi pháp bảo công kích Vương Sư Đệ thời gian, kỳ thực gần như đã là cung dương hết đà. Toàn bằng chính là trong lòng một khẩu khí lúc này mới có thể bỗng nhiên phát động tấn công. Cát Đông Húc vừa nãy giết liền hai người, nhìn như phi thường dứt khoát tàn nhẫn, một đòn giết chết, nhưng bên trong hao tổn tâm lực, còn có pháp lực, thể lực cũng đều là vô cùng to lớn. Bây giờ Vương Sư Đệ đột nhiên hung tính quá độ, ba người liền có chút không chống đỡ được, dồn dập lùi về sau. Thậm chí Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Ăn Long Hổ Đạo Văn Quả. Cát Đông Húc gặp Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên không chỉ có đã thành cung dương hết đà, hơn nữa còn bị tổn thương. Công Tôn Thành cũng đã hiển lộ hết vẻ mỏi mệt. Trong lòng không khỏi hơi động, từ túi chứa đồ bên trong lấy ra 4 cái Long Hổ Đạo Văn Quả. Chính mình ăn một cái. Chia ra cho Hồ Mị Nhi, ba người cũng ném đi một cái. Này Long Hổ Đạo Văn quả chính là cấp 4 thượng phẩm linh dược. Thiên địa tự nhiên mà thành dị quả, nội hàm giấu đi cực kỳ sinh cơ cường đại cùng ôn hòa dược lực. Lúc này là thích hợp nhất khôi phục pháp lực cùng chữa trị thương thế, đan dược. Đương nhiên Long Hổ Đạo Văn quả có thể để luyện khí kỳ tu sĩ tìm hiểu đến Long Hổ cảnh hàm nghĩa. Giá trị thực sự đang cùng nó bên trong tích chứa Long Hổ cảnh hàm nghĩa. Vì lẽ đó Long Hổ Đạo Văn quả tuy là tứ phẩm thượng giai linh dược, nhưng đối với có mấy người mà nói giá trị có thể so với ngũ phẩm linh dược. Bây giờ Cát Đông Húc trực tiếp đem ra làm khôi phục pháp lực cùng chữa trị thương thế, đan dược. Dùng, đổi thành bình thường đây tuyệt đối là phung phí của trời cách làm. Bất quá hôm nay, cuộc chiến sinh tử, Cát Đông Húc lại nơi nào quan tâm được nhiều như vậy. Huống hồ này Long Hổ Đạo Văn quả hắn trong bao chữ vật cũng nhiều là. Công Tôn Thành ba người không lo được ngẫm nghĩ, tiếp nhận Long Hổ Đạo Văn quả, 2-3 lần liền vào hầu, nhất thời nồng nặc sinh cơ, tinh khiết mà hùng hậu pháp lực lan tràn quá bọn họ quanh thân, đầy rẫy kinh mạch của bọn họ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, bọn họ không chỉ có pháp lực khôi phục hơn nửa, thương thế cũng bởi vì Long Hổ Đạo Văn quả bên trong tích chứa nồng đậm sinh cơ đảo mắt cũng khá hơn một nửa. Giết, lão tử nhìn ngươi còn có thể phách mấy đao. Công Tôn Thành đám người được Long Hổ Đạo Văn quả giúp đỡ, mỗi người khí thế như hồng, giống giận. Lần thứ hai toàn lực thôi thúc pháp bảo tấn công về phía Vương Sư Đệ. Cát Đông Húc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Long Hổ Đạo Văn quả. Vương Sư Đệ gặp Công Tôn Thành đám người đột nhiên khí thế so với mới vừa rồi còn muốn hung mãnh, nhớ tới Cát Đông Húc lời mới vừa nói, sắc mặt không khỏi đại biến, nhìn về phía Cát Đông Húc mắt hận không thể bay ra ngoài giết hắn đi. Nguyên bản hắn đã có điểm hòa nhau thế cục, kết quả là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cát Đông Húc cái tên này lại một lần nữa ngoài dự đoán mọi người. Dĩ nhiên có thể móc ra 4 cái long hổ đạo văn quả làm đan dược cho chính hắn còn có Công Tôn Thành 3 người dùng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.